Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 645, Lục Uyên tiếp nhận. Mà lại ngươi đã đem ta thấy hết, ngươi rất đúng ta phụ trách, nhìn lấy Lục Uyên, chữ Vinh Vinh khẽ cười nói, ta nếu là không phụ trách đâu. Lục Uyên nhìn lấy chữ Vinh Vinh, nhếch miệng lên một vệt kỳ dị nụ cười, nói ra, nếu như ta coi như cùng ngươi ngủ, cũng không đúng ngươi phụ trách, ngươi sẽ như thế nào? Vậy ta sẽ trực tiếp huy kiếm tự sát, để ngươi áy náy cả một đời, mà lại ta quỷ hồn sẽ còn một mực quấn lấy ngươi, để ngươi đời này cũng đừng nghĩ thoát khỏi ta. Chữ Vinh Vinh cái nhìn lấy Lục Uyên, hung tợn nói ra, hoa, ngươi như thế cương liệt đó à, ta không đối với ngươi phụ trách, ngươi vậy mà liền muốn huy kiếm tự sát. Lục Uyên cười nhẹ hỏi, hừ, ngươi thật coi ta chữ Vinh Vinh là những cái kia không biết liêm sỉ nữ nhân sao? Ta thích ngươi, ta yêu ngươi, cho nên ta mới nghĩ ra được ngươi, nhưng là nếu như ngươi không nguyện ý tiếp nhận ta, ta cũng sẽ không hết sức cầu khẩn. Ta sẽ trực tiếp tìm một chỗ không người kết thúc chính mình. Chữ Vinh Vinh nói nghiêm túc. Có điều, ngươi hẳn là sẽ đối với ta phụ trách đi. Ngươi không phải nhìn người ta thân thể liền sẽ phụ trách sao? Chữ Vinh Vinh vừa cười vừa nói. Làm sao ngươi biết? Lục Uyên có chút nghi hoặc nhìn chữ Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh nói với ta à. Nàng nói ngươi khi đó tiếp nhận nàng cũng là bởi vì nhìn thân thể của nàng. Mà ngươi bây giờ cũng nhìn thân thể của ta, cho nên ngươi cũng phải tiếp nhận ta. Chữ Vinh Vinh nói ra, nhưng ngươi cùng Trúc Thanh không giống nhau a. Trúc Thanh nơi đó là ta chủ động, nhưng ngươi là chính ngươi xé rách y phục. Cùng ta cũng không quan hệ a. Lục Uyên nói ra, ta mặc kệ, dù sao ngươi phải phụ trách ta. Không phải vậy ta thì chết cho ngươi xem. Nghe lấy Lục Uyên, chữ Vinh Vinh nhếch lên miệng nhỏ. Nhất thời bắt đầu chính mình chơi xỏ lá hành trình. Ngươi đây là chơi xấu à? Cái kia ấn ngươi nói như vậy, là nữ nhân đến trước mặt ta đem y phục cho thoát. Chẳng lẽ ta đều phải phụ trách hay sao? Lục Uyên dở khóc dở cười nói ra. Ta chỉ có thể chơi xấu à? Bằng không hạnh phúc thì cách ta mà đi. Lục Uyên, ta thật thật yêu ngươi. Ta chưa từng có như thế yêu một người. Không có ngươi, ta cảm thấy nhân sinh của ta đều không có ý nghĩa. Chữ Vinh Vinh nhìn chăm chú Lục Uyên, trong mắt tràn đầy thâm tình nói ra. Thật hay giả à, ta có trọng yếu như vậy sao? Lục Uyên nói ra. Thật, ngươi chính là có trọng yếu như vậy. Chẳng lẽ ta hôm nay làm sự tình còn không thể chứng minh sao? Vì ngươi, ta liền nữ nhi ra rụt rè đều vứt xuống một bên. Làm ra loại này đê tiện sự tình. Cái này không chỉ có là tại làm mất mặt ta, cũng là đem Thất Bảo Lưu Ly Tông mặt mũi ném trên mặt đất. Nhưng là ta không thèm để ý. Bởi vì với ta mà nói, ngươi so những vật này đều trọng yếu. Chỉ cần có thể cùng với ngươi, ta cái gì khác đều không cầu. Từ khi tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta thì có một loại dự cảm, đời ta đều không thể rời bỏ ngươi, là ngươi tại ta mới biết yêu thời điểm thì xuất hiện ở tính mạng của ta bên trong, đồng thời chiếm cứ ta tất cả ái tình, có ngươi cái này châu ngọc phía trước, ta rốt cuộc thích không lên nam nhân khác. Lục Uyên, ngươi nhất định phải đối với ta phụ trách. Chữ Vinh Vinh từng chữ từng câu nói. Nghe vậy, Lục Uyên than nhẹ một tiếng, buông lỏng ra bắt lấy chữ Vinh Vinh bả vai cái tay kia. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chữ Vinh Vinh đầu. Thấy thế, chữ Vinh Vinh trực tiếp một cái tiến lên. Trắng như tuyết thân thể mềm mại trực tiếp nhào vào Lục Uyên trong ngực. Ngươi đây là chấp nhận phải phụ trách ta sao? Chữ Vinh Vinh ngẩng đầu, một đôi băng mắt to màu xanh lam con ngươi sáng lấp lánh. Nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tràn đầy chờ mong. Không phải vậy đâu, nhìn lấy ngươi đi chết sao? Người nhà đầu này a, lá gan thật to lớn. Lục Uyên khẽ than nói ra. Nghe vậy, chữ Vinh Vinh một đôi lam bảo thạch đồng dạng trong ánh mắt tản mát ra ánh sáng lóa mắt màu. Nàng trực tiếp tại chỗ nhảy dựng lên, ôm lấy Lục Uyên cái cổ, trực tiếp thì ấn ở Lục Uyên bờ môi, dâng lên chính mình môi thơm. Hì hì, gan lớn cũng có lá gan đại chỗ tốt a. Ta muốn không làm như vậy, ngươi còn không biết muốn kéo tới ngày tháng năm nào đây. Chữ Vinh Vinh ánh mắt nhìn lấy Lục Uyên, nhẹ nói. Nghe vậy, Lục Uyên hơi hơi trầm mặc, từ chối cho ý kiến. Một lát sau, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đột nhiên cảm thấy chúng ta nam nhân thật vô cùng khó. Làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Chữ Vinh Vinh có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ngươi nhìn a, một nữ nhân ưa thích một người nam nhân, nhiều lần thổ lộ, mà cái kia nam nhân lại không thích nữ nhân kia, mỗi lần đều cự tuyệt, liền sẽ có người nói nam nhân này vô tình, lạnh lùng, một chút lương tâm đều không có, mà một người nam nhân ưa thích một nữ nhân đâu. Đồng dạng nhiều lần thổ lộ bị cự, người ta sẽ không mắng nữ nhân, mà chính là sẽ mắng nam nhân, bị cự tuyệt nhiều lần như vậy. Ngươi còn đi lên tiếp cận, thật sự là một đầu liếm chó. Tương đồng, một người nam nhân ưa thích một nữ nhân, thích đến cho nàng hạ dược, sẽ bị nói thành cặn bã, biến thái, cầm thú, quả thực liền nên nhân đạo hủy diệt. Mà nữ cho nam người hạ dược, cũng tỉ như ngươi, cho ta hạ dược, ngược lại thành lỗi của ta rồi. Để ngươi Ninh đại tiểu thư từ bỏ Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng tôn nghiêm của mình, làm ra thấp như vậy tiện sự tình, cái này ngược lại là ngươi thích biểu hiện của ta. Ta nếu là không đối ngươi phụ trách, ngươi còn muốn tự sát, liền làm quỷ đều không buông tha ta. Ngươi nói chúng ta nam nhân có khó không? Lục Uyên giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói. Phốc phốc, nghe Lục Uyên, chữ Vinh Vinh phốc vẩy cười một tiếng, trực tiếp cười ghé vào Lục Uyên trong ngực. Không thể không nói, Lục Uyên nói thật đúng là sự thật đây. Về sau sẽ không, Tiểu Uyên, ta cam đoan, đã ngươi đã tiếp nhận ta, ta về sau sẽ rất ngoan ngoãn, ta sẽ sự tình gì tất cả nghe theo ngươi. Chữ Vinh Vinh vuốt ve Lục Uyên gương mặt, vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi tiểu ma nữ này mà nói còn có thể tin, muốn là ngươi về sau không nghe lời đâu. Lục Uyên hỏi, ta xác định, muốn là ta về sau không nghe lời, còn hồ nháo, ngươi thì đánh cái mông của ta, có được hay không? Chữ Vinh Vinh vội vàng nói, không tốt, ta nhìn không bằng dạng này, ngươi về sau nếu là không nghe lời, ta thì quăng ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Uyên cười mỉm nói, không được tốt lắm, tuyệt đối đừng. Nghe lấy Lục Uyên, chữ Vinh Vinh biến sắc, vội vàng ngăn lại, ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút thời gian cải biến đi. Ta sẽ cố gắng nghe lời ngươi, nhưng là có lúc ta cũng không khống chế được tính cách của mình nha. Ngươi liền không thể bao dung một chút sao? Nói như vậy, cũng được, ta thì lui một bước, thì không vứt bỏ ngươi. Về sau ngươi hồ nháo một lần, ta liền rời đi ngươi nửa năm, thẳng đến ngươi cải biến tiểu ma nữ này tính cách đến. Lục Uyên nói ra, a, nghe Lục Uyên, chữ Vinh Vinh nhất thời mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Tính cách của nàng tuy nhiên thu liễm một chút, mà lại tại Lục Uyên trước mặt trên cơ bản cũng có thể nhu thuận. Nhưng nàng không dám hứa chắc chính mình thật cái gì thời điểm đều có thể không hồ nháo a. Vừa nghĩ tới chính mình một hồ nháo, liền muốn rời xa Lục Uyên nửa năm, chữ Vinh Vinh tâm lý đều đang chảy máu. Hậu quả này có chút nghiêm trọng a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.